Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 441 đấu giá cùng bắt lấy. Bên này Vô Diện bố trí xong đấu giá hội nhiệm vụ về sau. Triệu Diệu suy nghĩ một chút lại là dự định đi theo Man Ba đi. Đối phương đi quản lý. Kiểm kê đấu giá hội hết thảy phải dùng đến siêu năng mèo. Đây không phải vừa vặn khiến cho hắn tìm một chút mao bang bên trong có hay không bắt được hồng bao. Cùng tia chớp bọn hắn sao? Cũng có thể thuận tiện nhìn một chút. Mao bang có phải hay không giống Diệp Mân nói như vậy? Đem bị bắt siêu năng mèo chiếu cố thật tốt. Thế là Triệu Diệu lưu lại một cái không gian cánh cửa tại Vô Diện trong nhà. Chính mình dùng còn lại hai cái cổng không gian đi theo Man Ba cùng Tiểu Cáp Tử đi đấu giá hội hiện. Trường, ngay tại Triệu Diệu rời đi không lâu sau đó, Vô Diện tiếp một chiếc điện thoại. Nghe được sao? Hỏi thăm rõ ràng, cái tên này gọi là Triệu Diệu. Không có bối cảnh gì. Tại Giang Hải mở một nhà siêu năng mèo mèo cà phê. Chỉ bất quá cái tên này siêu năng mèo bên trong có chỉ có trị liệu năng lực. Rất nhiều lão lãnh đạo sẽ đi chỗ của hắn tiếp nhận trị liệu. Nghe nói hắn cùng Trang lão quan hệ cũng không tệ lắm. Vô Diện nở nụ cười lạnh. Ta còn tưởng rằng lai lịch gì? Một cái cán bộ kỳ cựu y sinh. Vẫn là dựa vào là siêu năng mèo năng lực. Hừ, thật sự cho rằng điểm quan hệ này liền có thể xông pha. Nếu là Trang lão con trai, ta đây lập tức liền chịu thua. Một cái may mắn tiểu quỷ. Coi là có thể cùng Trang lão nói chuyện cũng đã rất giỏi sao? Cúp điện thoại, một bên Khổng Tước nói ra. Đại nhân, cái kia muốn động thủ sao? Không thể để cho tên kia đem mèo cầu tài năng lực truyền đi. Mang Ngọc có tội, nếu như chỉ là bắt bình thường siêu năng mèo. Trả lại hắn, bán Trang lão một bộ mặt cũng không có gì. Không so chiêu tài mèo tuyệt đối không thể để cho ra ngoài. Càng không thể dò gì tin tức. Vậy cũng chỉ có thể xin mời hắn đi chết. Con mèo này, căn bản không phải hắn dùng lên. Vô Diện nhẹ gật đầu. Nhưng là không thể ảnh hưởng đấu giá hội. Lần hội đấu giá này, Giang, Móng, còn có nước ngoài mấy cái quốc tế người mua cũng đều muốn đi qua. Là một lần đại kỳ ngộ. Liền để hắn sống lâu hai ngày a. Chờ đấu giá hội kết thúc lại giết chết hắn. Mà liền tại Triệu Diệu giám thị Vô Diện, sau đó tiến đến đấu giá hội hiện trường kiểm tra siêu năng mèo thời điểm. Hồng Bao cùng tia chớp cũng phát sinh một trận đại chiến. Đêm khuya, một đầu lập lòe ánh sáng màu lam cự thú phóng tới Mao Bang giam giữ siêu năng mèo căn cứ. Cuồng bạo dòng điện theo trên người hắn không ngừng phát ra. Những nơi đi qua trên mặt đất một mảnh cháy đen, giống một vệt ánh sáng theo cự thú trong miệng nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp xé rách căn cứ cửa sắt lớn. Nhưng ngay tại cự thú muốn xông vào đi thời điểm. Chu vi vô số miếng đất. Hòn đá tụ hợp lên. Hóa thành một đầu nham thạch cự nhân ngăn tại trước mặt hắn. Đang là phụ trách trông coi Hồng Bao sứ đồ tiểu thạch đầu. Thuộc về Vô Diện mạnh nhất ba tên sứ đồ một trong. Nham thạch cự nhân thân thể đụng vào nhau. Phát ra tựa như sắt thép va chạm như thế tiếng giống. Mèo Manun Vương, người rốt cuộc đã đến. Nhìn trước mắt còn đang không ngừng mở rộng thạch cự nhân. Toàn thân trên dưới ánh chớp lượn lờ mèo Manun Vương giận dữ hét. Mao Bang, các ngươi tùy ý bắt lấy con dân của ta. Giết hại siêu năng mèo. Ta hôm nay liền muốn các ngươi trả giá đắt. Sau một khắc. Mèo Manun Vương toàn thân trên dưới lóe lên từng đạo cuồng bạo dòng điện. Toàn bộ mèo đã mang theo một chuỗi tàn ảnh xông tới. Thời khắc này mèo Manun Vương liền như là trong truyền thuyết lôi như thần. Từng đạo dòng điện không bị khống chế bão tố bắn ra. Đập nện khi đi ngang qua tường đất, cốt thép, trên mặt đất, mỗi một kích đều sẽ lưu lại một mảnh cháy đen. Người bình thường chỉ là tới gần hắn. Chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp điện giật chết. Mà tại dòng điện kích thích dưới. Tốc độ của hắn càng là bay nhanh. Vây quanh nham thạch cự nhân một chuỗi mãnh công. Mỗi một lần ánh chớp tăng vọt. Đều sẽ nổ tung mảng lớn đá vụn. Nham thạch cự nhân phát ra trận trận gầm thét. Tụ lại thạch đầu tốc độ lần nữa tăng tốc. Rất nhanh dài lớn đến cao hơn 10 mét. mỗi nhất quyền nhất cước đều trực tiếp đem chu vi phòng lầu nhỏ xinh xinh oanh sập, giống như một đầu cuồng bạo khủng long bạo chúa như thế đấu đá lung tung. Mèo Manun Vương mặc dù có khả năng nhẹ nhàng vừa đi vừa về lấp lóe, tránh né nham thạch cự nhân công kích đồng thời lần lượt nổ tung đối phương đá vụn. Thế nhưng dòng điện đối với thạch đầu uy lực vốn là phải yếu hơn mấy phần. Giờ phút này nham thạch cự nhân còn có thể không ngừng tụ lại thạch đầu cùng miếng đất mọc thêm thân thể, khiến cho mèo Manun Vương dần dần đã rơi vào hạ phong. Mèo Manun Vương mày nhăn lại, hắn dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn, cảm thấy đối phương năng lực trời sinh có chút gram chính mình. Hắn đã có thoái ý, dù sao tốc độ của đối phương so ra kém hắn, hắn có khả năng hoàn toàn lách qua đối phương, trước xông vào đối phương trụ sở dưới đất cứu người. Thế nhưng là ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chu vi lưới bao vây đã dần dần tạo thành. Mao Bang bên này cũng không chỉ tiểu thạch đầu một cái sứ đồ. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Đầy trời ánh chớp lấp lóe, thỉnh thoảng mặt đất rung động, phát ra ầm ầm tiếng vang. Còn có đủ loại tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết. Mảnh này bị người bỏ đi đã lâu tiểu trấn càng là gia tốc lấy trở thành phế tích. Bắt hắn lại, hắn muốn chạy trốn. Chuẩn bị đạn gây mê, đừng dùng kim loại vũ khí. Giống, chiến đấu thanh âm hơi hơi yếu bớt. Hồng Bao dựng thẳng lỗ tai nói ra, là Triệu Diệu giết tới rồi hả? Làm sao không có thanh âm? Kết thúc, một lát sau, tiếng bước chân truyền đến. Mấy tên đại hán giơ lên một đầu hình thể to lớn mèo Manun đi tới. Sau đó đem mèo Manun ném vào Hồng Bao đối diện bọn họ nhà tù. Bên trong lối đi nhớ tới mẫu mèo Manun Bạch Nguyệt thanh âm. Ba ba ngươi không sao chứ? Nguyên lai nàng là mèo Manun Vương con gái. Cũng là mèo Manun Vương chi cho nên trực tiếp chính diện tiến công căn cứ nguyên nhân chủ yếu. Mèo Manun Vương hư nhược thanh âm vang lên. Bạch Nguyệt, ngươi không cần lo lắng. Ta không sao. Thế nhưng là hắn bộ này bị người mang tới bộ dáng bây giờ không có sức thuyết. Phục gì, mẫu mèo Manun Bạch Nguyệt thảm réo lên không ngừng. Mèo Manun Vương miễn cưỡng an ủi vài câu. Lại là chính mình nói chuyện cũng không có cái gì lực lượng. Hồng Bao tò mò đánh giá đối diện nhà tù. Thất vọng nói, không phải Triệu Diệu à. Lần này thật chậm, hẳn là lạc đường đi. Tia chớp tiến đến bên cạnh hắn nói ra. Mèo Manun Vương đâu? Mèo Manun Vương ở đâu? Nhanh khiến cho ta xem một chút. Hồng Bao khinh bỉ nói, có gì đáng xem, một cái tự chui đầu vào lưới ngốc mèo mà thôi. Mèo Manun Vương khí nói, nếu như không phải có người năng lực vừa vặn khắc chế ta, mà lại bọn hắn còn hèn hạ hạ lưu vây công đánh lén, ta làm sao lại bị bắt lại? Không đánh lén, không vây công còn gọi người xấu sao? Hồng Bao càng thêm xem thường. Mèo đa tài là lực lượng, có thể đánh lén ai cùng ngươi cương chính mặt a? Mèo Manun Vương khí nói, ngươi biết cái gì? Tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều không hề có tác dụng. Nếu như là siêu cấp mèo Manun, nhất định có khả năng cứu chúng ta ra ngoài. Tia chớp hô, uy, ngươi bang ta xem một chút, ta có phải hay không siêu cấp mèo Manun a? Không có khả năng. Mèo Manun Vương thở dài nói, siêu cấp mèo Manun là 1000 năm mới có thể sinh ra một cái mèo Manun. Vạn người không được một, là mèo Manun bên trong cực phẩm. Nếu như ngươi là siêu cấp mèo Manun, ngươi liền sẽ không bị bắt tới nơi này. Nói không chừng ta còn không có thức tỉnh a. Tia chớp hô, ngươi có cái gì siêu cấp mèo Manun thức tỉnh phương pháp? Tỉ như vạn hiểu a. Giới vương quyền, a, cà di bổng a, cái gì dạy một chút ta. Mèo Manun Vương lắc đầu, vô dụng, ta siêu năng lực, chỉ có cùng là điện hệ năng lực mèo Manun mới có thể nắm giữ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.